Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88. Nghe Tư Nam thẳng đến chính mình bị xem, nhưng không thể lộ ra dấu vết. Ai làm việc này là nàng gây ra? Nàng cũng đã quên sáng sớm nam nhân là chịu không nổi trêu chọc, ăn xong bữa sáng đã là 9 giờ, Phó Ngộ Bắc đã rất ít đi công ty đến trễ. Hôm nay thật sự là ngoài ý muốn, làm trợ lý Kiều Lộ tự nhiên cũng đoán được một chút. Nhưng bế khẩn miệng mình đương cái gì cũng không biết, Nghe Tư Nam tắc đi phòng làm việc tiếp tục. Sáng tác chính mình áo cưới, giữa trưa thời gian mang theo Tân Hòa đi bên ngoài ăn đốn bữa tiệc lớn, hiện tại không ít người qua đường đều nhận thức nàng, còn trộm chụp ảnh phát Weibo bằng hữu vòng, Tân Hòa thổi phồng. Lão bản ngươi thật tốt nghe vậy, Nghe Tư Nam cười, mang ngươi ăn cơm thì tốt rồi, ngày nào đó đem ngươi bán, ngươi sẽ không còn giúp ta đếm tiền đi, người khác bán sẽ không, Tân Hòa nghiêm trang. Ngươi bán liền sẽ, Nghe Tư Nam bị nàng đậu cười. Đang muốn tiếp tục nói, Dư Quang bỗng nhiên nhìn đến nhà ăn cửa đi vào tới Phó Thành Xuyên, khi cách thật lâu không gặp. Nàng đều mau nhận không ra hắn, Phó Thành Xuyên cũng thấy được nàng. Ánh mắt phức tạp, nàng hiện tại toàn thân đều viết hạnh phúc hai chữ. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, đã lâu không thấy, hắn chủ động mở miệng, Nghe Tư Nam vân đạm. Phong Khinh, đại cháu trai hôm nay cũng tới chỗ này ăn cơm. Cái này xưng hô làm Phó Thành Xuyên nhíu mày, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Nguyên bản tưởng lời nói đều dứt khoát nuốt trở về trong bụng, hắn quả thực say, như thế nào Nghe Tư Nam gả cho hắn thúc thúc, ra cửa sau. Tân Hòa giơ ngón tay cái lên, một bậc nghệ thuật biểu diễn ra chính là ngài, Nghe Tư Nam nhéo nhéo nàng mặt gặp được Phó Thành Xuyên việc này nàng không nói cho Phó Ngộ Bác, bởi vì không cần thiết, bọn họ sinh hoạt không cần chú ý người khác chạng vạng. Nàng ngồi trên Phó Ngộ Bắc tiếp nàng về nhà xe, bên ngoài rạng mây đỏ đầy trời. Bừng tỉnh gian, Nghe Tư Nam bỗng nhiên nhớ tới cái kia hoàng hôn. Nàng mở ra cửa sổ xe khi, thấy đối diện nam nhân nhìn chằm chằm chính mình xem, là nhất định phải được từ đây cường thế mà tiến vào nàng thế giới trước kia. Nghe Tư Nam từng ỷ vào chính mình tiểu kỹ xảo đi trêu chọc hắn. Mỗi lần lại bị hắn dăm ba câu chắn trở về, cứ việc bọn họ kém 8 tuổi. Nhưng thời gian lại làm Phó Ngộ Bắc có được cũng đủ lịch duyệt cùng năng lực. Đi lý giải kiêu căng nàng, Nghe Tư Nam bỗng nhiên chớp mắt. Ta hôm nay làm một chuyện lớn, Phó Ngộ Bắc đuôi lông mày dương lên. Thanh âm ôn nhuận, cái gì đại sự, Nghe Tư Nam khóe môi cong cong. Phó tiên sinh, ta áo cưới đã bắt đầu thiết kế. Ngươi tính toán khi nào cử hành hôn lễ a? Trả lời không tốt, thê tử của ngươi chính là sẽ tức giận, Phó Ngộ Bắc cười nhẹ hai tiếng. Phối hợp trầm ngâm, xem ra ta cần thiết phải hảo hảo ngẫm lại, Nghe Tư Nam giảo hoạt cười. Ở hắn tự hỏi thời điểm mở ra di động, bởi vì người qua đường ngẫu nhiên gặp được nàng chụp ảnh phát Weibo, hiện tại ơ cao marketing cũng chuyển phát cọ nhiệt độ. Nàng lại bởi vậy thượng hot search, Nghe Tư Nam xem một chút bình luận, lòng dạ hẹp hòi nàng từ phía dưới bái ra tới một cái toan ngôn toan ngữ, niệm cấp Phó Ngộ Bắc nghe, người nữ phần nói ta không xứng với ngươi, nàng không xứng chẳng lẽ người khác xứng sao? Làm cái gì xuân thu mộng đâu, ta không có fan, Phó Ngộ Bắc khí định thần nhàn mà phủ nhận. Theo sau nhìn về phía trước mặt phồng lên khuôn mặt nhỏ người. Còn nữa, hắn tạm dừng hạ, Nghe Tư Nam trong lòng nhảy dựng, nàng nghe thấy Phó Ngộ Bắc nhất quán bình tĩnh. Trầm ổn tiếng nói, như là đang nói một kiện thực bình thường sự, nhưng lại mức độ đáng tin thật đánh thật, mặt trời lặn ánh chiều tà xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ. Xe lậu tiến vào, đem hai người bao phủ thượng một tầng ấm áp quang, liên quan lời nói đều phủ lên ôn nhu, hắn nói. Người ta là duyên trời tác hợp, chương 80 hôn lễ một, Nghe Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc hôn lễ cử hành ngày. Rất quan trọng, gần nhất là Nghe lão gia tử thân thể đã dần dần không tốt. Hắn hiện tại còn có thể đi có thể nhảy. Chính mình thích nhất cháu gái. Tự nhiên muốn làm được tốt nhất. Thứ hai, Phó Ngộ Bắc hiện tại là phó gia người cầm quyền. ở Nam Thành thuộc về đầu một vị, lại là kinh tế tập đoàn chủ nhân, tự nhiên không có khả năng tùy ý đối đãi Tam tới. Nghe phó hai nhà liên hôn mọi người đều biết, nếu không làm khẳng định sẽ có người nói nhàn thoại, cùng với như vậy, không bằng long trọng tuy rằng còn không có công khai. Nhưng Nam Thành không ít người đều thu được tiếng gió, rốt cuộc hôn lễ xác định phía trước còn muốn chuẩn bị tốt nhiều chuyện, biết được Nghe Tư Nam bắt đầu thiết kế áo cưới lúc sau. Chu Vị Vị thập phần kích động, nói tốt ta đương phù dâu tới, sẽ không quên, Nghe Tư Nam buồn cười nói, ta một cái cũng không. Đủ, Chu Vị Vị sờ sờ cằm, dư quang thoáng nhìn Mạnh Tâm Mẫn thân ảnh, dứt khoát đem nàng chào lại đây, thân phận của nàng chính là Nam Thành không thấp, có thể cùng Nghe Tư Nam kêu gào. Tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, Nghe Tư Nam theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi. Không chút nghĩ ngợi phải trả lời, ngươi cũng không sợ nàng tổn hại ngươi, này thật tốt chuyện này à. Chu Vị Vị nói, tiền đề là nàng cùng ta quan hệ, cái này không cần lo lắng, Chu Vị Vị buông mạnh. Miệng, chớp chớp mắt, vẫy vẫy tay, kêu lên, Mạnh Tâm Mẫn, Mạnh Tâm Mẫn đang ở bên kia cùng phục vụ viên nói chuyện. Nghe được có người kêu chính mình, quay đầu lại thấy Nghe Tư Nam, lập tức khí chất nghiêm túc lên, người phục vụ đi rồi. Nàng mới khoan thai qua đi, đại khái là gần nhất cùng Nghe Tư Nam không gặp phải. Lâu dài tới nay thói quen làm nàng phản xạ có điều kiện mà khai miệng. Phó Thái Thái như thế nào không ở nhà chủ bị hôn lễ à? Liền nàng đều nghe nói, nghĩ vậy nhi, nàng còn có điểm toan. Như thế nào Nghe Tư Nam kết cái hôn đều trôi chảy thuận lợi. Nàng liền nói cái luyến ái đều như vậy gian nan, này không phải ở thiếu phù dâu sao? Nghe Tư Nam cười, người cũng sẽ thiếu nha, Mạnh Tâm Mẫn che miệng cười. Lập tức thần thái phi dương, cố ý kiến nghị, nếu không ta cho ngươi giới thiệu hai cái. Nàng trong lòng lập tức tính toán lên ai có thể, Nam Thành liền như vậy điểm người. Chính mình trong vòng tiểu tỉ muội nhóm tính cách ra thế nàng đều rành mạch. Cẩn thận tưởng tượng, cư nhiên không ai đúng quy cách một cái là đủ rồi, Nghe Tư Nam khiêm tốn, ngươi có tưởng tốt. Mạnh Tâm Mẫn hồ nghi, chính mình chính là thuận miệng đề, nàng cư nhiên còn đăng thượng, Nghe Tư Nam cười tủm tỉm. Tay đáp ở ghế trên, Mạnh tiểu thư đều như vậy giúp ta, ta thịnh tình không thể chối từ a, nàng cười đến tươi đẹp. Mạnh Tâm Mẫn ngược lại cảm thấy không ổn, quả nhiên. Giây tiếp theo nàng liền nghe thấy Nghe Tư Nam thanh âm. Ta coi Mạnh tiểu thư liền rất thích hợp, không bằng ngươi tới, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng hoài nghi chính mình lỗ tai ra vấn đề, Nghe Tư Nam nghiêm túc cấp lý do. Ngươi cũng không kết hôn, liền luyến ái cũng chưa nói. Ta xem Nam Thành liền ngươi nhất thích hợp. Mạnh Tâm Mẫn cân nhắc nàng có phải hay không ở nói móc chính mình truy người không thành công, rốt. Cuộc nàng cùng Giang Lẫm sự cũng liền Nghe Tư Nam biết. Khả năng còn muốn hơn nữa Chu Vị Vị một cái, nàng trợn trắng mắt. Nói sang chuyện khác hỏi, người có phải hay không không ngủ tỉnh. Nghe Tư Nam mỉm cười, như thế nào, ta không xứng làm ngươi đương phù dâu sao. Kỳ thật nàng đối Mạnh Tâm Mẫn cũng không chán ghét. Chẳng qua hai người không thích hợp đương bằng hữu, nhưng có chút thời điểm vẫn là có thể hòa bình ở chung, nàng có bọn tỉ muội. Nhưng chân chính giao hảo vẫn là Chu Vị Vị, mặt khác cùng nàng nhất quen thuộc ngược lại là Mạnh Tâm Mẫn, khả năng chính là ứng câu kia, đối thủ vĩnh viễn nhất hiểu biết ngươi, không phải. Mạnh Tâm Mẫn duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, xác định nàng không phát sốt, ngươi không sợ ta hủy hoại ngươi hôn lễ. Ngươi sẽ sao? Nghe Tư Nam thập phần bình tĩnh, Mạnh Tâm Mẫn. Đương nhiên sẽ không, nàng lại không phải cái loại này bệnh tâm thần. Như vậy quan trọng trường hợp, nàng phá hủy chính mình là không cần ở Nam Thành đãi. Kỳ thật Nghe Tư Nam hôn lễ nàng cũng sẽ tham gia, bởi vì tổng cộng trong vòng liền như vậy những người này. Này đó trường hợp các nàng là toàn sẽ bị mời, nếu ngươi sẽ không. Ta đây lo lắng cái gì, Nghe Tư Nam nhướng mày. Vẫn là ngươi lo lắng cho mình không được. Đây chính là chọc Mạnh Tâm Mẫn điểm. Nàng hừ một tiếng, ngươi sẽ ta đều sẽ không, còn không phải là phù dâu. Làm liền làm, đổi cái phương diện tưởng, là Nghệ Tư Nam nàng chính mình mới, đối thủ một mất một còn tự mình mới, chính mình rất có mặt mũi. Vì thế Mạnh Tâm Mẫn kiêu căng ngạo mạn mà đi rồi, ha ha ha ha, nàng bị lừa dối, Chu Vị Vị thiếu chút nữa cười chết, rõ ràng là chính mình ra chủ ý. Kết quả Nghe Mị Mị dăm ba câu liền nói phục Nghe Tư Nam cong môi. Ta nói chính là lời nói thật, nơi nào lừa dối, Chu Vị Vị nói. Hảo, người không lừa dối, Nghe Tư Nam không tính toán tìm nhiều ít phù dâu. Tựa như Phó Ngộ Bắc cũng sẽ không có nhiều ít bạn lang giống nhau. Hai đối cũng không sai biệt lắm, sau khi kết thúc. Tưởng cốc tới đưa các nàng về nhà, ngươi là bạn lang sao? Trên đường, Nghệ Tư Nam hỏi, ta sao có thể là tưởng cốc không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Sau đó lại trần chờ lên, chẳng lẽ ta tiểu cữu đề ra ta? Hắn lập tức hưng phấn lên, tuy rằng chính mình là tiểu bối. Nhưng nếu nhà mình tiểu cữu không có bạn lang, kia hắn nguyện ý chính mình xông lên đi, Nghệ Tư Nam bình tĩnh nói. Nga, kia không có tưởng cốc, ngoặc kép, kia nói cái cây búa, buổi tối về đến nhà. Phó Ngộ Bắc còn không có trở về, Nghệ Tư Nam hiện tại nhưng vội. Mỗi ngày đều sẽ không ra một chút thời gian thiết kế chính mình áo cưới. Đã tiến độ quá nửa, kế tiếp phù dâu phục nàng không cần thiết kế. Nhưng cũng muốn tuyển, đang muốn lên lầu thời điểm, huyền quan chỗ truyền đến tiếng vang, Nghệ Tư Nam xoa hai chỉ tiểu dương, các ngươi ba ba đã trở lại, tiểu dương nhóm đã lớn lên không ít. Sức lực cũng lớn không ít, nhưng là cùng chủ nhân quen thuộc lúc sau, chúng nó thương tổn người động tác liền ít đi rất ít. Ngẫu nhiên cũng có thể nghe hiểu bọn họ nói, dưỡng dương không khó khăn. Trên mạng còn có dưỡng gà vịt ngỗng, ba ba, này hai cái từ tiểu dương nhóm nghe qua vô số lần. Lập tức chạy về phía huyền quan, bản năng muốn đi đỉnh người, nhưng Thanh Triệt hai đôi mắt vừa thấy đến Phó Ngộ Bắc. Lập tức dừng lại xe, đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, lỗ tai nhích tới nhích lui, mị tương đương, người nam nhân này là chúng nó không thể trêu vào, Phó Ngộ Bắc. Ngẩng đầu nhìn mắt, tùy tay sờ soạng hai hạ, lấy hắn tính cách, là nói không nên lời, các ngươi mụ mụ ở đâu, nói như vậy, tiến phòng khách. Hắn liền thấy Nghệ Tư Nam oa ở trên sofa, như thế nào không trở về phòng. Hắn hỏi, chờ ngươi nha, Nghệ Tư Nam mi mắt cong cong, từ thượng một lần ở trong xe làm rõ lúc sau. Bọn họ chi gian quan hệ đã vô thanh vô tức mà đã xảy ra thay đổi, Nghệ Tư Nam hiện tại thậm chí còn có thể nói lên lời âu yếm tới, Phó Ngộ Bắc sắc mặt không thay đổi. Phảng phất lão tăng nhập định, đem áo khoác đưa cho người hầu, lúc này mới mở miệng, ngươi xác định không phải bởi vì ngươi vừa trở về. Nghệ Tư Nam, ngoặc kép, thật là không hiểu tình thú, nàng bĩu môi, vẫy tay kéo nhà mình tiểu dương. Thuận miệng ưng thuận hứa hẹn, ta xem hôn lễ thượng không cần hoa đồng, làm chúng ta mị mị nhóm thượng đi, Nghệ Tư Nam nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh. Không nhịn cười, Phó Ngộ Bắc lạnh lạnh mở miệng, nếu ngươi không sợ nói, Nghệ Tư Nam đương nhiên nói vui đùa lời nói. Giận hắn liếc mắt một cái, nàng cùng hắn cùng nhau lên lầu. Thuận tay nói lên hôm nay chạng vạng sự. Ta hôm nay mời Mạnh Tâm Mẫn khi ta phù dâu, Phó Ngộ Bắc quay đầu. Có chút ngoài ý muốn, Nghệ Tư Nam lông mày nhảy nhảy. Có phải hay không thực kinh ngạc, cho rằng ta sẽ không? Rốt cuộc ta cùng nàng quan hệ chính là đối thủ một mất một còn, nàng biểu tình quá sinh động. Phó Ngộ Bắc nhìn chằm chằm xem, sau một lúc lâu. Hắn gật đầu, là có điểm, Nghệ Tư Nam nói. Ta nhưng không như vậy lòng dạ hẹp hòi, đối với những lời này. Phó Ngộ Bắc không tỏ ý kiến, nàng có đôi khi thập phần hào phóng. Có đôi khi lại phá lệ lòng dạ hẹp hòi. Đặc biệt ở đề cập chính mình mỹ mạo, tài sản mặt trên, Phó Ngộ Bắc thậm chí hoài nghi nàng khả năng có cái tiểu ghi sổ bổn, nếu chính mình. Ngày nào đó thiếu nàng tiền. Nàng nói không chừng còn sẽ trở mặt không nhận trượng phu, hai người cùng nhau vào phòng ngủ. Kế tiếp quan trọng nhất một vấn đề chính là bởi vì ai trước tắm rửa. hoặc là dứt khoát cùng nhau tẩy, cuối cùng vẫn là Nghê Tư Nam rút đến thứ nhất, nàng tắm rửa xong. Chưa đi đến ổ chăn, mà là cầm cứng nhắc xem tin tức, kỳ thật là có thể xem cổ phiếu, nhưng nàng không hiểu lắm. Hết chương.